Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, tám càng, trận này buổi biểu diễn sự cố kế tiếp phong ba còn ở trên mạng tiếp tục. Thậm chí có người cảm thấy lúc này đây buổi biểu diễn những người đó không phải không có thương tổn. Quá nặng sao, đại gia cứ như vậy thảo phạt xe tư gia tài xế có phải hay không quá mức? Thư chừng đối này báo lấy cười lạnh, cánh rừng lớn cái gì điều đều có, nhân tâm như thế, bất quá như vậy, RS phòng làm việc, Thẩm Hòa cùng Trịnh Nghị đang ở thương lượng lần này sự kiện kế tiếp xử lý biện pháp. Thẩm Hòa cảm giác chính mình đầu đều lớn, thiếu niên quyết đoán hot sớt thể chất, tựa như lần này buổi biểu diễn cũng không biết là ai muốn đưa hắn thượng hot sớt. Tuy rằng từ chủ quan thượng nàng cũng không có cho rằng thiếu niên có cái gì sai. Nhưng là võng hữu cùng bị thương giả cha mẹ sẽ không cho là như vậy à. Trịnh Nghị nhìn Thẩm Hòa ấn huyệt thái dương bộ dáng, con ngươi hơi lóe, đổ một ly cà phê cho nàng, uống điểm đi. Trịnh Nghị chủ động đem cái ly đệ đi lên, đa tạ Thẩm Hóa tiếp nhận cái ly, đột nhiên cảm thấy Trịnh Nghị cái này ngày thường có điểm nhị thời khắc mấu chốt đều so Thư Trừng. Bớt lo, Thư Trừng nghênh ngang đi vào RS phòng làm việc. Nhìn đến một nam một nữ nhìn nàng trong tầm mắt đồng thời mang theo nhẹ nhẹ bất mãn. Khóe môi giơ lên, nha, Trịnh Nghị tiểu tử này xuống tay rất nhanh à, ngươi một người đi tới. Thẩm Hòa nhíu mày, Thư Trừng gật gật đầu, hơi hơi nhún vai, bằng không đâu, ngươi có biết hay không ngươi bị theo dõi, có thể hay không chú ý một chút an toàn, có thể trực tiếp tử vong, chỉ là vì cho ngươi một cái cảnh cáo sau lưng ngươi cảm thấy sẽ đơn giản sao? Thẩm Hòa bất đắc dĩ, ta sẽ cho ngươi xứng mấy cái bảo tiêu, gần nhất chú ý điểm money, Thư Trừng khóe miệng vừa kéo. Giống như nam nhân cũng chuẩn bị an bài đi. Không cần, có người ở an bài, Thư Trừng nói. Thẩm Hòa bất đắc dĩ. Nhiều vài người làm sao vậy? Ngươi có biết hay không chú ý an toàn? Thư Trừng, ngoặc kép, như thế nào cảm giác ngươi so với ta còn cấp? Trịnh Nghị cười một tiếng. Hoàng thượng không vội cấp thái giám money, Thẩm Hòa trừng mắt nhìn Trịnh Nghị liếc mắt một cái. Trịnh Nghị nháy mắt liền không nói. Thư Trừng hận sắt không thành thép nhìn Trịnh Nghị, về sau tuyệt đối thê quản nghiêm money một chút đều không giống nàng. Một thân công khí thế, xem hắn tức phụ đối nàng nói gì nghe nấy. Trịnh Nghị hỏi, buổi biểu diễn khi nào chậm lại tới khi nào? Nơi sân, tài chính này đó đều là vấn đề, Thẩm Hòa nói. Thư Trừng nhướng mày, chúng ta khi nào thiếu tiền? Trịnh Nghị nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái. Trầm mặc không nói, Thẩm Hòa nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái, mắt lộ ra ghét bỏ. Phá sản, Trịnh Nghị phụ họa nói. Quá phá sản, Thư Trừng, ngoặc kép, ta như thế nào phá sản? Thẩm Hòa nhíu mày, nơi sân, thiết bị không cần tiền. Người bất bại ra, nói đứng đắn, Thư Trừng nói. Sao băng hoa viên quay chụp tình huống thế nào? Mấy cái tân nhân biểu hiện đến cũng không tệ lắm money, Thẩm Hòa nhún vai. Chỉ có thể đưa ra một cái cũng không tệ lắm đánh giá. Trịnh Nghị khóe miệng vừa kéo. Các ngươi vừa mới không phải ở thảo luận buổi biểu diễn. Chậm lại buổi biểu diễn tài chính từ ta cá nhân phụ trách, Thư Trừng thuận miệng nói. Bệnh viện bên kia nhiều thỉnh vài người chiếu cố một chút, Thư Trừng buông tay. Ca ca không thiếu tiền. Thật là có tiền a. Có chút ngả ngớn giọng nam từ ngoài cửa vang lên, Thư Trừng chiều thanh âm phương hướng nhìn qua đi, đen nhánh con ngươi mang theo ý cười. Giống nhau, thế giới đệ tam môn sơ, Thư Trừng cười một tiếng. Dư Chu đi đến, nhìn thiếu niên lười biếng lười ngồi ở trên sofa bộ dáng. Xách một tiếng, ngươi tới chỗ này chính là vì cảm khái ta tiền nhiều. Dư Chu lắc lắc đầu. Sao có thể, hết chương.